Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, trang 881. Thư Lê quơ quơ tiêm trường lỗ tai, yêu tinh thính lực nhanh nháy. Tất nhiên là nghe rõ người khác đối thoại, hắn xấu hổ, Hamon sẽ không cũng nhìn ra hắn cùng tinh linh vương quan hệ phỉ thiển đi. Thật là, hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá. Nào biết đâu rằng căn bản là ở lỏa bôn, cắn một ngụm nướng bánh mì. Hắn tự sa ngã, tính, tùy tỉ đi, thích làm gì thì làm, bị đã biết cũng không cái gọi là. Dù sao yêu đương không phạm pháp, dùng xong bữa sáng. Tinh linh vương hướng nhân ngư vương chào từ biệt, các nhân ngư lưu luyến không rời. Tặng rất nhiều lễ vật cấp khách nhân, cực đại trân châu, hy hữu tinh khoáng thạch, hải tảo chờ, các khách nhân thu đắc thủ mềm, ngồi ở long tộc bối thượng. Tiểu yêu tinh nhóm hướng các nhân ngư từ biệt, vơn cùng Nia hai điều tiểu nhân ngư cao giọng kêu gọi. Lần sau lại đến chơi nha, Bát Nô dồn khí đan điền. Thanh âm to lớn vang dội mà đáp lại, hảo. Nhìn một bạc một bạch hai điều cự long bay khỏi. Nhân ngư vương sờ sờ pơn cùng Nia đầu. Chờ thêm xong trăng non tiết, các người liền đi tuyết sơn mê cung rèn luyện đi. Hoa, thật vậy chăng? Pơn cùng Nia một nhảy ba thước cao. Vui vẻ hỏng rồi, bọn họ nghe xong tiểu yêu tinh nhóm mạo hiểm chuyện xưa. Đối tuyết sơn mê cung tràn ngập hướng tới, nhân ngư vương nói. Nên gia tăng trưởng thành, phàm là mới vừa thành niên tiểu nhân ngư. Đều đi tuyết sơn mê cung rèn luyện, tăng lên thực lực, nếu không, một khi quang minh cùng hắc ám chính thức bùng nổ chiến tranh. Trước hết đào thải chính là thực lực vô dụng tiểu bối, vạn năm trước chư thần chi chiến. Nhân ngư tộc hy sinh rất nhiều chiến sĩ, lần này nguyên bản tưởng chỉ lo thân mình. Nhưng mà đáy biển cái khe thiếu chút nữa hủy hoại nhân ngư đảo, hoàn toàn đánh tỉnh nàng, đường hắc ám buông xuống khi. Bất luận cái gì chủng tộc đều không thể đứng ngoài cuộc, Hamon cùng Amanda săn sóc mà đưa tinh linh. Vương cùng tiểu yêu tinh nhóm hồi tinh linh quốc, hai điều cự long dừng ở thủy tinh chi thành trên cỏ. Dẫn tới các tinh linh vây xem, nhìn đến nhảy xuống long bối tinh linh vương. Các tinh linh cung kính về phía hắn hành lễ, tiểu yêu tinh nhóm theo Amanda long đuôi. Ngồi thang trượt trượt xuống, Amanda, ngươi muốn lập tức hồi long đảo sao? Thư Lê hỏi Bạch Long, Amanda thấp hèn long đầu, cùng Thư Lê tay cọ một chút. Không, ta muốn đi trung đình, gì? Enzo hỏi, đi trung đình làm cái gì nha? Amanda chớp thật lớn long mục nói. Mấy ngày hôm trước ta thu được thúc thúc tin tức, hắn làm ta hồi ma pháp học viện tiếp tục đào tạo sâu, tuy rằng bọn họ hiện tại là pháp thánh. Nhưng ở ma pháp học viện không đầy 5 năm, lấy không được bằng tốt nghiệp, từ tuyết sơn mê cung sau khi trở về. Nghỉ ngơi 10 ngày qua, nên trở về học tập, King Amanda nhắc tới. Tiểu yêu tinh nhóm thân thể chấn động. Vội vàng tìm kiếm địa chi tinh linh cùng xử lý đáy biển cái. Khe, bọn họ hoàn toàn quên chính mình vẫn là ma pháp học sinh chuyện này. DCO rối rắm mà nắm nắm tóc. Ủ rũ mà nói, vậy ngươi đi trước, chúng ta hậu thiên lại phản giáo. Amanda gật gật đầu. Lễ phép mà từ biệt. Tùy Hamon bay khỏi tinh linh quốc, tiểu yêu tinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trên mặt thấy được bất đắc dĩ, Spirion DCO, Kumandi Enzo, Batno, biết được bọn họ. Trở về tiểu yêu tinh cùng các tiểu tinh linh cao hứng phấn chấn mà lao ra lâu đài. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mồm năm miệng 10 mà dò hỏi kia chàng quang minh cùng hắc ám chiến tranh, tuy rằng thông qua ma. Pháp kính nhìn toàn trường. Nhưng bọn hắn còn muốn nghe xem đương sự nhân chân thật cảm thụ, Thư Lê kiên nhẫn mà trả lời vấn đề. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thiếu vài chỉ tiểu yêu tinh, Misina, Bena, Lucy bọn họ đâu? Hắn kinh ngạc hỏi, bọn họ đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm lạp. Một con yêu tinh ấu tể bĩu môi trả lời, hắn cũng muốn đi tuyết sơn mê cung. Nhưng tuổi quá tiểu, không cho đi. Thư Lê nhịn không được nhéo nhéo ấu tể kiều nộn gương mặt. Chỉ có bọn họ đi sao? Không thành niên yêu tinh hoặc tinh linh làm bạn. Ensa cùng sai bồi bọn họ đi. Yêu tinh ấu tể ngốc manh. Nhậm Thư Lê rua một lần. Thư Lê thỏa mãn mà thu tay lại. Cười tủm tỉm mà nói. Chờ ngươi lại lớn một chút. Cũng có thể đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm. Yêu tinh ấu tể chớp tinh lượng đôi mắt hỏi. Lại lớn một chút là bao lớn nha? Thư Lê nghĩ nghĩ nói. Ít nhất trước đem cấp bậc tăng lên tối cao cấp ma đạo sư. Yêu tinh ấu tể tức khắc gục xuống lỗ tai. Kia còn muốn đã lâu nga. Hắn hiện tại mới 2 tuổi. Liền ma pháp thuộc tính cũng chưa thức tỉnh đâu. Thư Lê thấy hắn này phó đáng yêu bộ dáng. Lại rua một lần. Tinh linh vương đứng ở phụ cận. Nhìn hắn. Khi dễ, ngây thơ tiểu ấu tể, Thư Lê bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối thượng hắn ôn hòa tầm mắt, chột dạ mà tuét miệng ba, trấn an hào các ấu tể. Thư Lê trở về một chuyến yêu tinh rừng rậm, riêng bái phỏng đại xà tiên sinh, cảm tạ nó đưa tặng chính mình kia khối tinh thạch phiến là mở ra địa thần thần. Miếu chìa khóa, không có nó. Cho dù tìm được thần miếu vị trí, cũng vào không được. Đại xà tiên sinh nghe xong tiểu yêu tinh mạo hiểm chuyện xưa, không chút nào để ý mà bãi bãi cái đuôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, tinh thạch phiến là nó, sao, một đầu cao dai đầm lầy ma thú ra. Mượn gió bẻ măng nhặt được, nhân cảm thấy tiểu yêu tinh thích tinh lượng đồ vật. Liền đem chi đương lễ vật đưa cho hắn chơi. Ai ngờ lại là địa thần thần miếu chìa khóa đâu. Thư Lê biết được tinh thạch phiến lai lịch. Vì kia đầu làm ra, cống hiến, ma thú bi ai 2 phút, bái biệt đại xà tiên sinh. Hắn trở lại thần thụ tân gia, dùng ma pháp quét tước sạch sẽ sau. Ngồi vào bàn trước, lấy ra hảo chút thiên không viết sổ nhật ký. Ký lục trong khoảng thời gian này mạo hiểm trải qua. Chương 431 thư viết nhật ký. Thân ái ba ba mụ mụ đại ca nhị ca tam ca. Các người nhất định không thể tưởng được. Ta đã là lần thứ 8 xuyên qua đến dị thế giới. Thư Lê tạm dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài dần tối sắc trời. Lấy ra chiếu sáng đèn. Để vào một khối quang hệ ma pháp thạch. Trong phòng lập tức sáng ngời lên. Hắn tiếp theo tiếp tục viết chữ. Nói đến có điểm mất mặt. Phía trước 7 lần ta thế nhưng đều treo. Còn hảo Ferris lợi hại. Một lần lại một lần thời gian hồi tưởng. Đem thời gian trở lại xuyên qua trước. Làm hết thảy từ đầu lại đến. Ngô, lần trước đề qua. Ta cùng Ferris, Nga, chính là tinh linh vương. Ở bên nhau. Chúng ta kỳ thật còn cử hành quá 2 lần hôn lễ. Khụ, các người đừng nóng giận ha. Bởi vì ở dị thế giới, cho nên không nói cho các ngươi, cũng không có biện pháp cho các ngươi lại đây tham gia hôn lễ. Kỳ thật kia 2 lần ta ở nhật ký cũng có ghi lạp. Đáng tiếc thời gian hồi tưởng, nhật ký không có, hết chương.